Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa mượn 500 tỷ đô la của thủ trưởng số 1, về phần thủ tướng số 1 có cho mượn hay không thì phải xem ông ta, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa tuyệt đối nắm chắc thủ trưởng số 1 đồng ý, bởi vì nếu như là trước kia Lục Thiếu Hoa đã có nhiều sự nhắc nhở, nếu như không mượn vậy thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không để nhà nước theo kiếm tiền. Mặc dù lời nói của Lục Thiếu Hoa nói rất khó hiểu, nhưng mà Lục Thiếu Hoa tin tưởng, dựa vào tài trí thông minh của thủ trưởng số 1 chắc chắn có thể nghe ra trong lời nói của Lục Thiếu Hoa bao hàm ý gì. Mà sự thật cũng đã chứng minh thủ trưởng số 1 đích thực là đã nghe ra, ông ta đã nghe ra rồi, vì thế, hơi suy xét một chút liền đồng ý cứ như vậy, trong tay của Lục Thiếu Hoa lại hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Nhưng lại là nợ 500 tỷ đô la, nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không để trong lòng, dẫu sao đối với hắn mà nói 500 tỷ đô la, vẫn thực sự chưa phải là số tiền lớn. Đừng quên, hiện tại tài sản của Lục Thiếu Hoa đã đạt hơn 10.000 tỷ đô la rồi, 500 tỷ đô la không tính là cái gì, huống hồ trong căn cứ bí mật hổ gầm có một số lượng lớn kỹ thuật quân sự tiên tiến, nếu như không có cách nào rút ra 500 tỷ đô la đưa cho quốc gia cùng lắm thì dùng kỹ thuật gán nợ cũng có thể mà. Có lẽ thủ trưởng số 1 cũng biết Lục Thiếu Hoa có kỹ thuật đáng giá, hơn nữa tập đoàn Phượng Hoàng quan trọng đến mức ảnh hưởng đến đóng thuế, cho nên thủ trưởng số 1 chỉ suy nghĩ một lúc liền đồng ý mượn Lục Thiếu Hoa 500 tỷ đô la Mỹ rồi. Tiền đã mượn đến tay rồi, Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ không nói nhiều nữa, chỉ để thủ tướng số 1 đi chuẩn bị một cách nhanh nhất, sau đó phái một đội người môi giới chứng khoán đến Hồng Kông, nghe sự chỉ huy từ bọn Lưu Minh Chương, về phần những chuyện khác đã không phải là những chuyện Lục Thiếu Hoa muốn quản lý. Đã giải quyết 500 triệu đô la Mỹ, nhưng cách mục tiêu 1.000 tỷ đô la Mỹ của Lục Thiếu Hoa còn kém một nửa, cho nên, sau khi Lục Thiếu Hoa ngắt điện thoại với thủ trưởng số 1 gần như không hề do dự liền gọi điện thoại cho Lý Chí Kiệt nói về 500 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa đột nhiên tăng thêm hơn 500 tỷ đô la Mỹ, Lý Chí Kiệt tự nhiên biết Lục Thiếu Hoa chắc chắn có kế hoạch, thế là, không hề nghĩ liền đồng ý nói sẽ hết sức chuẩn bị số tiền này. Sự đáp ứng của Lý Chí Kiệt rất nhanh, nhưng Lục Thiếu Hoa lại biết đây là Lý Chí Kiệt. Không có cách nào mới đồng ý, bởi vì Lý Chí Kiệt đồng ý phải thu xếp 500 tỷ đô la Mỹ, vậy thì thế tất sẽ hy sinh đi một số hạng mục, thậm chí là thắt chặt vòng quay chu truyền tiền tệ của căn cứ hổ gầm. Nhưng trước khác nay khác, nếu như là trước kia, Lục Thiếu Hoa vẫn sẽ không điều hơn 500 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện tại lại khác, sau khi trải qua chuyện sát thủ của gia tộc Rothschild phái đến, Lục Thiếu Hoa liền quyết định, hắn không thể tiếp tục bị động như thế này nữa, hắn phải tập trung nhiều tiền hơn đến, lợi dụng cơ hội cơn bão tài chính lần này, quét sạch toàn cầu, kiếm nhiều tiền hơn, thậm chí là sau cơn bão tài chính, thu mua sản nghiệp của gia tộc Rothschild, Lục Thiếu Hoa muốn kiếm nhiều tiền hơn cần tiền, muốn thu mua sản nghiệp của gia tộc Rothschild cần tiền, sau cơn lốc tài chính phát triển tập đoàn Phượng Hoàng cũng cần tiền, muốn khống chế dầu mỏ cũng cần tiền. Có thể nói, cho dù kế hoạch sau này là hành động của hiện tại, Lục Thiếu Hoa đều cần nhiều tiền hơn, mà lần này trong trí nhớ của Lục Thiếu Hoa là lần cuối cùng bão lốc tài chính, Lục Thiếu Hoa cần nhân cơ hội này kiếm được nhiều tiền hơn một chút mới được. Đang lo lắng đến đủ loại vấn đề, Lục Thiếu Hoa mới đột nhiên tăng thêm 500 tỷ đô la Mỹ tiền đầu tư, ý đồ kiếm nhiều tiền hơn một chút. Hiện tại tiền vốn đã đang chuẩn bị rồi, Lục Thiếu Hoa chỉ cần đợi là được rồi. Rất nhanh, quốc gia đã đồng ý cho Lục Thiếu Hoa mượn tiền, tiền rất nhanh đã đến tài khoản, sau khi Lục Thiếu Hoa xác nhận đã vào tài khoản, hắn gọi điện thoại cho thủ trưởng số 1 trước, biểu thị sự cảm ơn đối với quốc gia, đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng căn dặn hơn một câu, nói lúc này cơn lốc tài chính không phải là người ta có thể tưởng tượng, hy vọng đất nước có thể nghĩ theo hướng nghiêm trọng nhất, như vậy mới có thể giảm sự tổn thất xuống thấp nhất. Dựa vào tài năng của Lục Thiếu Hoa, hắn không có cách nào khiến sự kết tinh tâm huyết của hắn, tập đoàn Phượng Hoàng tránh được cơn lốc tài chính lần này, có thể thấy cơn lốc lần này ảnh hưởng lớn đến mức nào, vậy thì đừng nói một quốc sơ ghia, muốn tránh đi gần như là chuyện không thể nào, điều duy nhất có thể làm là làm giảm sự thiệt hại xuống mức thấp nhất. Thủ trưởng số 1 gần như cũng đã từng triệu tập chuyên gia tài chính tiến hành phân tích đối với tình hình hiện tại, nhưng mà kết quả phân tích ra lại là một mảnh yên bình, không có sóng gió nào, tất nhiên rồi, những chuyên gia tài chính trong nước cũng đã chứng tỏ nếu như có nhân tố bên ngoài cũng không phải không có khả năng bùng nổ một trận bão tài chính thổi quét toàn cầu. Vì thế thủ trưởng số 1 còn cố ý nói những lời nói mà các chuyên gia bói chữ đã nói không để sót một chữ cho Lục Thiếu Hoa nghe, ý nghĩa rất rõ ràng, hy vọng Lục Thiếu Hoa có thể thấu một chút ngọn ngành. Lời của thủ trưởng số 1 nói đến phần này, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không thể bày ra một bộ dạng không thể hiểu được nữa, mở miệng nói. Nếu như thị trường cho vay thế chấp phụ thuộc vào bất động sản nước Mỹ xuất hiện vấn đề, do đó bùng nổ sự bất ổn trong nền kinh tế của Mỹ nhiều năm nay, ngài nói có thể bùng nổ lên một cơn lốc tài chính toàn cầu không? Cơn lốc tài chính năm 2008 chính là do thị trường cho vay thế chấp phụ thuộc vào bất động sản nước Mỹ xuất hiện vấn đề mà. Tạo nên, lúc mới bắt đầu không phát hiện cái gì, chỉ là xuất hiện một chút sự không thích hợp mà thôi, điều này cũng nói rõ sự lớn mạnh của nền kinh tế Mỹ, không xuất hiện tình trạng hỗn loạn lớn. Nhưng đó dẫu sao cũng là một cái họa ngầm rất lớn, cái gọi là bệnh nhỏ không chữa cuối cùng sẽ luôn bùng nổ một lần què nặng, mà một khi bệnh lớn bùng nổ, vậy thì sẽ động đến toàn cơ thể, toàn thế giới đều bị cuốn đi. Rất rõ ràng, thủ trưởng số 1 hiểu kinh tế, cho dù Lục Thiếu Hoa không nói rõ, nhưng hơi tưởng tượng là có thể xác nhận được. Nếu như là như vậy, tôi nghĩ, một trận bão tài chính toàn cầu là không thể tránh khỏi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha, sau đó lại nói. Theo như tin tức đáng tin cậy cho thấy, hiện tại nước Mỹ đã xuất hiện vấn đề rồi, chỉ có điều nền kinh tế của bọn họ cường mạnh. Không nhìn kỹ là không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, nhưng đào sâu vào trong, sẽ không khó phát hiện cơn bão tài chính đã không có cách nào ngăn cản được rồi. Lục Thiếu Hoa nghĩ ra một cách chọn lời, về phần mục đích rất rõ ràng, chính là che giấu bí mật hắn tái sinh, lấy một cái cớ hoàn mỹ nhất cho hắn biết tại sao có cơn lốc tài chính. Bởi vì thủ trưởng số 1 rất rõ, dưới quyền của Lục Thiếu Hoa có mạng lưới tình báo, về phần mạng lưới tình báo to như thế nào thủ trưởng số 1 lại không biết, tuy nhiên có một điểm có thể xác nhận, đó chính là Lục Thiếu Hoa có quan hệ thân mật với căn cứ Hổ Gầm, lấy được một số thông tin từ tình báo Hổ Gầm là không khó. Cho nên, thủ trưởng số 1 không nghi ngờ về nguồn gốc thông tin của Lục Thiếu Hoa, đồng thời thủ trưởng số 1 cũng cực kỳ tin tưởng tin tức của Lục Thiếu Hoa là thật, vì thế, trong thời khắc này, thủ trưởng số 1 hạ quyết định, lát nữa nhất định để cho ngành tình báo của Cục An ninh Quốc gia thu thập tốt một số tin tức xác nhận có thực sự giống như những gì Lục Thiếu Hoa nói hay không. Sự việc đã nói xong rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói với thủ trưởng số 1 nữa, trực tiếp ngắt điện thoại, tập trung tinh lực của mình vào công việc. Hiện tại chuyện cần nhất của Lục Thiếu Hoa chỉ có một chuyện, đó là để tập đoàn Phượng Hoàng nhanh chóng khôi phục trở lại, như vậy mới có thể chống đỡ được cơn lốc tài chính đang đến gần. Hôm nay, Lục Thiếu Hoa gọi Hứa Gia Thụy đến, dự định hỏi chuyện tình hình tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng đến phản ứng của thị trường. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa đều có thể nhận được bảng báo cáo thống kê, nhưng mà, đó dẫu sao. Cũng là hình thức văn kiện, từ xa không có người thật báo cáo đến toàn diện, cho nên, Lục Thiếu Hoa mới gọi Hứa Gia Thụy đến, hỏi một chút tình hình như thế nào, đặc biệt là phản ứng của thị trường, đó là việc cấp bách mà Lục Thiếu Hoa muốn biết. Phản ứng bên ngoài như thế nào? Lục Thiếu Hoa đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Tình hình phản ứng của thị trường có mối quan hệ đến con đường hồi phục của tập đoàn Phượng Hoàng, đồng thời cũng có thể phán đoán được hiệu quả của những nỗ lực trong khoảng thời gian này, nếu như phản ứng của thị trường đã khởi sắc vậy thì không nghi ngờ gì, sự nỗ lực trong khoảng thời gian này là có thành quả, con đường khôi phục cũng thấy được sự hy vọng. Nếu như phản ứng của thị trường hơi gượng gạo, vậy thì chứng minh sự nỗ lực trong khoảng thời gian này vẫn chưa đủ, thậm chí là sách lược đã xuất hiện sai lầm, mà nếu như xuất hiện tình huống này, vậy thì Lục Thiếu Hoa phải nghĩ cách ở phương diện khác. May mặc phản ứng của thị trường tốt đẹp như vậy, Hứa Gia Thụy mở miệng. Danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta luôn rất tốt, sở dĩ lần này sẽ tạo thành thị trường định mức ngâm nước lớn như vậy, hoàn toàn là giá cả và bị bôi nhỏ tạo thành, hiện tại giá cả đã hơi dừng lại, hiệu quả của việc bị bôi nhỏ cũng biến mất, kết quả đã tăng trở lại rồi, hơn nữa tốc độ không chậm, ngày thành công vẫn chưa tới, khôi phục lại là chắc chắn, tất nhiên rồi, bên trong cái này có một tiền đề, đó là dưới điều kiện không gió không sóng. Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó hỏi một câu. Nếu chúng ta tăng thế tấn công quảng cáo lớn, có thể tăng tốc độ khôi phục không? Quảng cáo chắc chắn có hiệu quả, và lại độ mạnh của quảng cáo càng lớn hiệu quả càng lớn, Hứa Gia Thụy trực tiếp trả lời Lục Thiếu Hoa. Vậy được, về tiến công quảng cáo đi, anh liệt kê ra vài khu vực quan trọng ra đi, sau đó đưa cho Chủ tịch Tần, tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng, lấy cái danh sách anh liệt kê ra làm mục tiêu trọng điểm. Lục Thiếu Hoa trực tiếp hạ lệnh. Sách lược Lục Thiếu Hoa sử dụng rất đơn giản, đầu tiên thêm một chút quảng cáo ở những khu vực quan trọng, đầu tiên khôi phục lại những vùng đó, sau đó mới từ từ kéo các khu vực khác lên, giống như mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc, đầu tiên để một vài người làm giàu lên, sau đó lại từ từ giải quyết, cuối cùng làm tất cả mọi người giàu lên. Sau khi tôi trở về liền liệt ra danh sách, Hứa Gia Thụy gật đầu, nói. Lục Thiếu Hoa nhẹ, giọng nói một câu, sau đó chuyển đề tài câu chuyện, hỏi. Gần đây biên độ tăng trưởng tiêu thụ như thế nào? Rất nhanh, mỗi ngày đều 10 trở lên, tuy nhiên loại tình huống này ước tính không có cách nào duy trì lâu dài, đến giai đoạn sau tốc độ có thể sẽ giảm, Hứa Gia Thụy nói đúng sự thật. Sẽ hạ là bình thường, dẫu sao duy trì kế sách tốc độ tăng trưởng biên độ 10 là rất khác thường rồi, tuy nhiên không sao, chỉ cần đang hồi phục lại là được rồi. Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Tất nhiên rồi, anh cũng phải nghĩ cách tranh thủ hồi phục lại một cách nhanh chóng. Được, Hứa Gia Thụy rời đi mà Lục Thiếu Hoa cũng nhẽ nhõm một chút trên mặt hơi cười, nhưng rất nhanh ý cười trên khuôn mặt của Lục Thiếu Hoa đã biến mất rồi, bởi vì trong lúc này, Lý Thượng Khuê vội vàng chạy vào ké vào tai. Của Lục Thiếu Hoa nói thầm một câu, khiến trên mặt của Lục Thiếu Hoa tràn đầy sự u ám. Cách chương.